Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 530, Chu Tâm. Thượng, tấm gương, đó là vật gì? Vốn chỉ là nghĩ ra được lan truyền một số tin tức. Không nghĩ tới tại cùng Mihawk giao thủ trong quá trình, chính mình lại là hoàn toàn thôn phệ Mihawk linh hồn năng lượng. Thất thủ giết chết Mihawk, sững sờ đứng tại chỗ, nói thật Sở Dịch vẫn có chút không thể tin, chính mình thế mà giết chết Mihawk sự thật, nhưng là Mihawk chết sau trong thân thể vậy mà hiện ra một chiếc gương, mà lại chậm rãi dung nhập vào trong thân thể mình mặt về sau. Sở Dịch đồng tử chính là chậm rãi phóng đại, hiển nhiên là có chút kinh dị vì sao Mihawk sau khi chết trong thân thể có thể toát ra một chiếc gương tới, đúng lúc ngay tại Sở Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi. Không gì sánh được kinh ngạc thời điểm, trong đầu của hắn âm thanh kia lại vang lên, ngươi muốn biết tấm gương là cái gì không? Là cái gì? Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch bình phục lại chính mình tâm tình, toàn bộ làm như chính mình giết chết Mihawk là một cái hàng giả. Lạnh lùng hỏi, cái này Mihawk hiển nhiên là giả, cái kia trong thân thể của hắn sinh ra tấm gương là cái gì? Là ngươi một mực tại tìm đồ vật, cần mượn ta tay lấy ra thật sao? Không, cái này Mihawk không phải giả, là thật, phủ định Sở Dịch lúc trước lời nói, thanh âm kia tiếp tục quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Nói ra, tuy nhiên ta rất rõ ràng. Ngươi chính là muốn vì chính mình tìm một cái lý do, một cái thất thủ giết chết Mihawk lý do, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi giết chết Mihawk là chân thật Mihawk, cũng là lúc trước ngươi hảo hữu, cái gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk, mà Mihawk trong thân thể sinh ra tấm gương, là có thể trợ giúp ngươi thoát khốn đồ vật, tin tưởng ta chỉ là vì giúp ngươi mà thôi. Cũng không có ác ý gì. Nói xong lời nói này, Sở Dịch trong đầu âm thanh kia không còn vang lên. Sau đó theo một trận mê muội, Sở Dịch ý thức thình lình lại một lần rời khỏi thân thể. Trở về cái kia bóng đêm vô tận trong thế giới. Nhưng là trở về bóng đêm vô tận trong thế giới trong nháy mắt. Sở Dịch chính là cảm nhận được bóng đêm vô tận trong thế giới biến hóa. Giống như tại dung hợp Mihawk sau khi chết sinh ra cái kia cái gương về sau, bóng đêm vô tận trong thế giới hắc ám giảm bớt mấy phần. Cứ việc Sở Dịch rất muốn nói cái này có thể là ảo giác, thế nhưng là thời gian dài tại bóng đêm vô tận trong thế giới đợi, bóng đêm vô tận trong thế giới một chút biến hóa thực đều không gạt được Sở Dịch hai mắt. Như vậy bóng đêm vô tận trong thế giới hắc ám trở thành nhạt. Nói rõ cái gì? Là không phải nói rõ chính mình có thoát khốn khả năng. Cái kia thoát khốn nguyên nhân là cái gì? Rất có thể cũng là Mihawk sau khi chết sinh ra cái kia cái gương. Là dung hợp cái kia cái gương về sau. Bóng đêm vô tận thế giới phong ấn biến yếu. Có để cho mình thoát khốn ra ngoài khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trong hai con ngươi chính là sáng lên một vệt tinh quang. Trong nội tâm càng là có một cái lớn gan suy đoán. Xem ra, quả nhiên là chuẩn bị có người chuẩn bị sử dụng ta. Cái này bóng đêm vô tận trong thế giới, phong ấn khẳng định không chỉ là ta một người, mà chính là có người khác bị phong ấn ở nơi này. Muốn thoát ly cái này phong ấn, dựa vào bình thường con đường là không có khả năng, cho nên ta tại vong linh trong thế giới thời điểm, liền bị người nắm vào đến cái này bóng đêm vô tận trong thế giới. Vì cũng là để ta có thể tìm đến suy yếu phong ấn phương pháp. Về sau cái kia ra hỏa hẳn là phát, hiện cái gì, biết như thế nào có thể suy yếu cái này bóng đêm vô tận thế giới phong ấn. Mới có một đạo rất là kỳ lạ thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại trong đầu của ta sự tình. Cái kia thoát ly chỗ này bóng đêm vô tận thế giới bí mật, khẳng định cũng là tại cái kia mặt trong gương. Cái kia đồng dạng tấm gương, đến cùng, đến cùng là làm sao thu hoạch được đâu. Hơi chút phân tích một chút, Sở Dịch ánh mắt chính là rơi vào hình bầu dục màn sáng phía trên. Hắn rất muốn biết từ Mi Hawk trong thân thể sinh ra một chiếc gương về sau. Còn lại có thể suy yếu chỗ này bóng đêm vô tận thế giới tấm gương. Đến cùng là như thế nào sản xuất, mà tại Sở Dịch nhìn chằm chằm hình bầu dục màn sáng thời điểm. Hải tặc thế giới bên trong thời gian vẫn tại tiếp tục. Một cái vô cùng đáng sợ sự tình, bỗng nhiên tại hải tặc thế giới bên trong phát sinh, cái kia chính là đã từng, Tu La, giết chết đã từng, mắt ưng. Sát Thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào đột nhiên vẫn lạc. Hơn nữa là bị, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, Tu La, giết chết. Một chút thì dẫn đến, Sát Thiên, đoàn hải tặc bắt đầu nội chiến. Hoặc là nói trước kia, Sát Thiên, đoàn hải tặc người bắt đầu nội chiến. Nội chiến nguyên nhân, hiển nhiên cũng là Mi Hawk chết. Người nào cũng không nghĩ tới, Sở Dịch lại có thể giết chết Mi Hawk. Mà Mi Hawk sau khi chết, cái thứ nhất tới Sở Dịch phiền phức người. Thình lình chính là Tiger. Tốt a, đừng nhìn Tiger luôn luôn cùng Mi Hawk tranh cãi. Miệng phía trên luôn luôn nói muốn giết chết Mi Hawk, nhưng Mi Hawk là Sát Thiên, đoàn hải tặc một viên. Điểm này là không thể nghi ngờ. Huống chi, nhiều năm qua Tiger cùng Mi Hawk không phải là không có bất cứ tia cảm tình nào. Bỗng nhiên biết Sở Dịch thế mà giết chết Mi Hawk, Tiger chính là Sở Dịch quen thuộc nhất thân nhân, tự nhiên là cái thứ nhất tới Sở Dịch. Thế mà Tiger lại là vạn vạn không nghĩ đến. Bên ngoài Sở Dịch cho mình lý do, lại là giết chết Mi Hawk về sau, chính mình linh hồn ảo diệu có thể tăng lên. Cái này tính là cái gì lý do? Giết chết hảo hữu, tước đoạt hảo hữu lực lượng. Đây chính là ngươi, Tu La, cho ta lý do sao? Trong nháy mắt, được đến Sở Dịch lạnh lùng trả lời, Tiger bỗng nhiên cảm giác trước mặt Sở Dịch biến. Không phải mình nhận biết Sở Dịch. Không là năm đó cái kia trọng cảm tình tiểu quỷ, cho nên cười lạnh một tiếng về sau. Tiger chính là biến mất tại Sở Dịch trước mặt, mà tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Tránh thức Sở Dịch phát hiện cái gì? Làm Tiger đi đến trước mặt mình thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện Tiger trong thân thể. Thế mà đồng dạng ẩn giấu đi một chiếc gương. Trông thấy cái kia cái gương trong nháy mắt, Sở Dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên là có cái gì suy đoán. Sau đó, đợi đến Tiger cùng bên ngoài chính mình cãi lộn bên ngoài. Theo Rayleigh, Jimbei, Hancock bọn người, từng cái xuất hiện tại ngoại giới trước mặt mình. Sở Dịch chính là ngạc nhiên phát hiện, những thứ này cùng chính mình thân cận người trong thân thể. Thực đều ẩn giấu đi một chiếc gương. Muốn là thu hoạch được toàn bộ tấm gương, hắn liền có khả năng theo bóng đêm vô tận trong thế giới thoát khốn mà ra. Nhưng là, nhớ tới lúc trước theo Mi Hawk cái kia lấy được tấm gương phương pháp, Sở Dịch chính là trầm mặc. Cùng lúc đó, Sở Dịch hiển nhiên là càng thêm khẳng định, đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Theo mình bị vây ở bóng đêm vô tận thế giới bắt đầu, một cái âm mưu chính là bao phủ ở trên người hắn. Mà cái này âm mưu mục đích chính là muốn để hắn Sở Dịch biến thành người cô đơn. Để hắn giết chết hải tặc thế giới bên trong từng cái thân bằng hảo hữu. Biến thành một cái tránh thức cô độc, Tu La. Mặc kệ có thể không thể đi ra ngoài. Cái này âm mưu đối với ta đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bởi vì thất thủ giết chết Mi Hawk cũng là một sai lầm, để cho ta lại giết chết còn lại thân nhân, bằng hữu, cái kia không có khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.